Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2515, Đại Diệt Sinh Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên đứng ở trên luận võ đài, trên thân hai người phát ra ngập trời khí thế, để giờ khắc này ở luận võ đài chung quanh võ giả nhao nhao giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền liền Mộc Lăng Lý Sơ Nhất đều là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trên đài luận võ hai người. Hai người này chính là Lý gia đương đại võ giả bên trong người mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái là đương kim Lý gia thiếu gia chủ. Một cái là danh xưng chi thứ đệ tử đệ nhất nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ lúc trước Côn Khư đi Đông Châu học cung luận đạo liền có thể nhìn ra được Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên ở trong Côn Khư địa vị là viễn siêu những đệ tử khác. Người muốn cầm đệ nhất, Lý Đạo Duyên mặt không thay đổi đối Lý Bất Tranh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Bất Tranh cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn? Nếu là ngươi không muốn cầm đệ nhất như vậy ngươi giờ phút này nên khiêu chiến là Lý Mục mà không phải ta. Chấm, Lý Đạo Duyên yên lặng nói ra, ta đã học xong Côn Khư 72 thuật một trong, đối với Côn Khư 72 thuật bây giờ ta không phải quá để ý, ta để ý là Côn Khư hành tẩu thiên hạ danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta đều rõ ràng, nhìn chung Côn Khư Lý gia ra ngoài thiên hạ hành tẩu tương lai đều trở thành Côn Khư chi chủ. Phụ thân ngươi Lý Chính Nhất năm đó cũng không phải đại biểu Côn Khư du lịch thiên hạ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đạo Duyên lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh nói, ngươi cũng muốn cầm thứ nhất, ta cũng muốn cầm thứ nhất, vậy xem ra chúng ta một trận chiến này là tránh không được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia đã như vậy, chúng ta đều đừng nói nhảm, động thủ đi. Lý Bất Tranh rút ra lợi kiếm, chừng mắt Lý Đạo Duyên nói ra, thể nội một cỗ cường đại kiếm ý công kích khổng lồ quấy mây gió đất trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trông thấy Lý Bất Tranh xuất kiếm, Lý Đạo Duyên sắc mặt nháy mắt băng lãnh bắt đầu. Vậy thì tới đi, đang khi nói chuyện Lý Bất Tranh xuất thủ trước, một đạo mục đích này kiếm quang lướt qua trời cao, một kiếm thẳng đến Lý Đạo Duyên mặt phía trên mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, Lâm Bạch nhận biết chính là Trảm Long kiếm pháp bên trong chiêu thứ nhất Tam Xích Thanh Phong. Lý Đạo Duyên không chút hoang mang, thi triển thân pháp tránh đi, cùng lúc đó, một trường oanh kích trên hư không, lực lượng khổng lồ tựa như không gian phá toái đồng dạng đối với Lý Bất Tranh phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người vừa ra tay, chính là tàn nhẫn tuyển tuyệt mệnh chi thuật. Mảy may đều không có cho lẫn nhau lưu nhiệm gì chỗ trống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, luận võ đài phía trên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ luận võ đài thậm chí cả chung quanh quảng trường đều bị hai người này đại chiến dung chuyển lay động. Ông trời ơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP, quá mạnh đi, hai người này thực lực đơn giản vượt qua cùng thế hệ nhiều lắm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, mà lại đều vẫn là từ nghịch cảnh tu vi. Mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng cái võ giả nhao nhao kinh hô nói ra. Luận võ đài phía dưới Lý Sơ Nhất, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Mục các loại tất cả mọi người nhìn về phía luận võ đài phía trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên hai người bây giờ bạo phát đi ra thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngồi ở trên đài cao yên lặng nhìn xem trong sân kịch chiến, nhàn nhạt cười nói. Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên có vẻ như so với tại Đông Châu học cung thời điểm cường đại rất nhiều a, ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đài luận võ tiếng nổ lớn âm, không ngừng quanh quẩn bên tai. Phật nổ, Lý Bất Tranh cắn răng một cái, hai mắt tàn nhẫn, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lý Đạo Duyên mặt phía trên mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên trông thấy Lý Bất Tranh một chiêu này đánh tới, mày may không có cảm giác được bất kỳ nguy cơ, ngược lại là khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh chế giễu chi sắc, bước chân hắn nhoáng một cái, nhẹ nhõm liền tránh đi một kiếm này. Lý Bất Tranh, ngươi cũng quá sốt ruột đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy gấp muốn đánh bại ta sao? Lý Đạo Duyên lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh nhìn thấy Lý Đạo Duyên tránh đi một kiếm này, lúc này sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao tới cực điểm. Tại Lý Bất Tranh thi triển ra Phật Nộ một kiếm sau đó, Lâm Bạch cũng là khẽ lắc đầu nói. Quá gấp, Lý Bất Tranh quá gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên rõ ràng là tại thả chậm công kích tốc độ, dẫn dụ Lý Bất Tranh đi vào cái này trong cạm bẫy, hắn sốt ruột. Lâm Bạch cũng nhìn ra được Lý Bất Tranh đích thật là có chút nóng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên cười lạnh nói. Xem ra ngươi linh lực trong cơ thể tiêu hao nhiều lắm, ngươi cũng biết như vậy cùng ta lôi kéo xuống dưới, ngươi linh lực trong cơ thể nhất định nhịn không được. Cho nên ngươi mới gấp gáp như vậy, muốn đánh bại ta à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh thở dốc mấy ngụm về sau, cười nói. Coi như ta linh lực trong cơ thể không nhiều, nhưng là cùng ngươi quần nhau hẳn là đầy đủ, mặc dù ta thời gian ngắn không cách nào đánh bại ngươi, nhưng là ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên cười lạnh nói. Ai nói, Lý Bất Tranh sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nhìn xem Lý Đạo Duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên giờ phút này quỷ quyệt cười một tiếng. Lý Bất Tranh, ngươi nói đúng, coi như ngươi linh lực trong cơ thể không nhiều lắm, nhưng là ta muốn đánh bại ngươi, trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác còn làm không được. Nhưng là, lấy ngươi bây giờ linh lực có thể chống cự được Côn Khư 72 thuật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, trên thân của Lý Đạo Duyên tràn ngập lên một cỗ mãnh liệt sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Góc chuyện audio.com. Cái này trong một sát na, Lý Đạo Duyên dưới chân đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới, giữa thiên địa linh khí nhanh chóng tuôn hướng Lý Đạo Duyên trong hai tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại diệt sinh thuật, Lý Thiên Thiên đồng tử trừng lớn, là Côn Khư 72 thuật, Lý Mục cũng kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là Lý Đạo Duyên tu luyện Côn Khư 72 thuật một trong đại diệt sinh thuật sao? Ông trời của ta, rốt cuộc đã đến sao? Lão tử rốt cuộc có thể nhìn thấy Côn Khư 72 thuật uy lực rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh võ giả nhao nhao đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Lý Đạo Duyên. Đại diệt sinh thuật lực lượng ngưng tụ tại Lý Đạo Duyên trên hai tay, hắn tựa như thần minh đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung, cúi đầu cười lạnh miệt thị nhìn xem Lý Bất Tranh, khóe miệng tràn đầy nụ cười chế nhạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh, người năm đó liền chọn sai rồi. Người thân là chủ mạch đệ tử, gia chủ đại nhân thân tử, người vốn có thể vô điều kiện tu luyện tới một chiêu Côn Khư 72 thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là ngươi lại từ bỏ. Vì một bản Trảm Long kiếm pháp ngươi thế mà từ bỏ Côn Khư 72 thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chỉ là Trảm Long kiếm pháp, há có thể cùng ta Côn Khư 72 thuật sánh vai cùng. Ngươi quá ngu rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên lạnh giọng nói ra. Bất quá cũng tốt, ngươi vì Trảm Long kiếm pháp từ bỏ Côn Khư 72 thuật lại làm cho ta được đến cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay ta liền để cho ngươi biết Trảm Long kiếm pháp vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt Côn Khư 72 thuật. Cũng làm cho ngươi biết ngươi năm đó làm ra quyết định là có ngu xuẩn cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên ngôn từ như đao, thanh âm như sấm, truyền khắp toàn trường. Năm đó Lý Bất Tranh vì Trảm Long kiếm pháp từ bỏ Côn Khư 72 thuật, đây cũng không phải là bí mật gì, sớm đã là Côn Khư võ giả mọi người đều biết sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lý Đạo Duyên càng là nói ra, phải dùng Côn Khư 72 thuật đánh bại Lý Bất Tranh Trảm Long kiếm pháp. Muốn để Lý Bất Tranh biết Trảm Long kiếm pháp căn bản so ra kém Côn Khư 72 thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết Lý Bất Tranh nghe thấy những lời này là cái gì cảm thụ, dù sao là Lâm Bạch nghe thấy sau đó, đang nhìn hướng Lý Đạo Duyên thời điểm, trong đồng tử lộ ra một tia sáng tỏ sát ý, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.